Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Viện Binh. Tôn gia trong gen khả năng có nghiện rượu thừa số. Tôn Sách rõ ràng nhắc nhở chính mình khống chế uống rượu. Nhưng là nghe Trương Chiêu nói giải kinh văn mê mẩn, bất chi bất giác thì quá lượng, may ra hắn còn khống chế được nổi, không có thất thố. Như vô sự đưa đi Trương Chiêu bọn người, trở lại trong phòng, mới phát giác được có chút dưới chân có điểm phiêu, liền y phục đều không thoát, ngã xuống giường thì nằm ngáy o. Cái này có thể vất vả duẫn hủ. Tôn Sách cường tráng cao lớn, bề ngoài nhìn không ra cái gì, thực bắp thịt rất rắn chắc, thân thể rất nặng, duẫn hủ muốn đem hắn làm tiến thùng tắm, giúp hắn tắm rửa. Sử xuất bú sữa khí lực cũng không thể di chuyển hắn. Ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến thở hồng hộc, toàn thân là mồ hôi. Duẫn Hủ suy nghĩ một chút, nhãn châu xoay động, đi ra ngoài, đi vào Trắc viện, Viên Quyền ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị tỉnh rượu trà. Nghe đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, gặp Duẫn Hủ đẩy cửa vào, không khỏi cười một tiếng. Như vậy cũng tốt, ta đang chuẩn bị đưa cho ngươi đây. Một bên nói một bên đem chén canh đặt ở trên bàn. Đưa tới, vậy nhưng quá tốt. Duẫn Hủ giơ cánh tay lên, chà chà cái chán mồ hôi. Lại không tiếp Viên Quyền đưa tới bàn ăn, không có tỉ tỉ. Thật đúng là không được. Viên Quyền không hiểu ý, nháy mắt mấy cái, mỉm cười nhìn lấy Duẫn Hủ. Tướng quân say. Nặng giống như tảng đá, ta mang không nổi hắn, muốn mời tỷ tỷ giúp đỡ. Viên Quyền nhất thời mặt đỏ, mắng, hồ ngôn loạn ngữ, ta có thể giúp ngươi nấu chút nước canh canh cháo. Cái này trong phòng sự tình ta thế nào giúp ngươi? Ngươi tự nghĩ biện pháp đi, thực sự không được, gọi vệ sĩ trợ giúp. Tướng quân lần trước say rượu thời điểm, cũng là gọi vệ sĩ giúp đỡ. Nhớ tới lần trước Tôn Sách say rượu, Viên Quyền eo tê dần, mặt càng đỏ, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Trong tay bàn ăn lắc lắc, suýt nữa rồi đi ra. Duẫn Hủ nguyên bản thì lòng nghi ngờ bọn họ thật không minh bạch. Giờ phút này gặp luôn luôn bình tĩnh ổn trọng Viên Quyền thất thố, càng thêm chắc chắn, có điều nàng tự biết thân phận khác biệt. Không có tư cách cùng bất luận kẻ nào tính toán danh phận. Riêng là Viên Quyền, cùng như thế, không bằng kéo nàng làm minh hữu. Nàng cười đi tới, đẩy Viên Quyền đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi liền giúp ta một chút a. Những vệ sĩ kia tuy nhiên lực lớn, thế nhưng là trong khuê phòng sao có thể để bọn hắn tùy tiện ra vào. Sẽ bị người chuyện cười. Viên Quyền trong tay bưng bàn ăn, không dám loạn động, bị Duẫn Hủ đẩy hướng về phía trước, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng năn nỉ nói, a hủ, thật không được, cái này muốn là truyền đi, ta có thể làm người như thế nào, Duẫn Hủ chỗ nào chịu theo, nửa đẩy nửa, quả thực là đem Viên Quyền đẩy đến trong phòng, trở tay đóng cửa phòng, dùng lưng đến lấy, tỉ tỉ, môn đều đã tiến, ngươi cũng đừng chối từ, tranh thủ thời gian giúp ta đem hắn an trí thỏa đáng. Ngươi cũng tốt trở về phòng đi, kéo đến lâu, bị người khác trông thấy, đó mới là thật không ổn. Viên Quyền dẫm chân nói, a hủ, ngươi đây thật là hồ nháo, mau tránh ra, để cho ta ra ngoài, bằng không ta sinh khí, cái này ban đêm con muỗi nhiều. Tướng quân trên thân lại tất cả đều là mùi rượu, ta cũng không thể để hắn nằm ở chỗ này một đêm a. Vì phu quân, coi như tỷ tỷ sinh khí, muốn đánh ta mắng ta, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Viên Quyền quay người nhìn xem Tôn Sách, Tôn Sách ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, hơi thở như trâu, ngực bụng theo hô hấp phập phồng, khuôn mặt anh tuấn lên đầy là chánh choáng. Mi tâm nhỏ cau lại, tựa hồ có chút khó chịu, thoạt nhìn như là muốn nôn. đau lòng không thôi. Tôn Sách lần trước tuy nhiên uống nhiều, lại không có nôn mửa. Khác xử chỗ ấy, tranh thủ thời gian tới phụ một tay, đừng có lại nôn trên giường. Đến thời điểm có người khóc, gặp Viên Quyền đồng ý, Duẫn Hủ liền vội vàng đi tới, cùng Viên Quyền cùng một chỗ dựng lên Tôn Sách, đem hắn đem đến một bên chuẩn bị tốt trong thùng tắm. Cho dù là hai người cùng một chỗ dùng lực, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, suýt nữa cùng một chỗ ngã vào trong thùng tắm đi. Khó khăn đem Tôn Sách làm đi vào, Viên Quyền cũng mệt mỏi ra một thân mồ hôi, quay người vừa muốn đi, Duẫn Hủ vội vàng ngăn lại hắn, còn chưa lên tiếng, say đến thân thể mềm Tôn Sách thì dọc theo vách thùng chìm đến trong nước. Ừng ực uống một miệng lớn nước, Viên Quyền quay đầu nhìn lại, không kịp nghĩ nhiều, liền vội vươn tay đem Tôn Sách vớt lên đến. Tơ chất ống tay áo bị nước thấm ướt, dán trên cánh tay, lộ ra trắng như tuyết da thịt. Tôn Sách thể trọng, Viên Quyền chỉ có thể dùng hết toàn lực, đem hắn ôm vào trong ngực, to thẳng hai ngọn núi bị Tôn Sách kiên cố lưng đè ép. Trước ngực y phục ướt đẫm, có thể rõ ràng cảm nhận được Tôn Sách trong cơ thể ẩn chứa thô bạo lực lượng. Viên Quyền tim đập như trống trầu, da mặt nóng lên, gặp Duẫn Hủ còn đứng ở nơi đó, ánh mắt lấp lóe, biết nàng đang suy nghĩ gì, lại không thể nói toạc, mắng, ngươi nhanh điểm, ta một người chống đỡ không quá lâu. Duẫn Hủ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cầm lấy khăn vải cùng xà phòng vì Tôn Sách xoa tẩy, lại cùng nhau đem Tôn Sách đặt lên giường, dùng sạch sẽ khăn vải xoa lau sạch sẽ. Thừa dịp này, Viên Quyền chạy trối chết, Duẫn Hủ không có đi truy, nàng đóng cửa thật kỹ, cởi quần áo, bước vào thùng tắm, sâu kín thán một hơi. Viên Quyền trở lại gian phòng của mình, Viên Hành đã tự mình rửa hết tắm, đang ngồi ở tia trong chướng dùng bồ quạt quạt gió hóng mát. Gặp Viên Quyền tiến đến, nửa người ướt đẫm, bị kinh ngạc, tỉ tỉ. Ngươi cái này là làm sao? Còn có thể làm sao? Ngươi cái kia phu quân uống say, A Hủ một người mang không nổi hắn, nhất định phải ta đi hỗ trợ, còn muốn ta giúp hắn tắm rửa. Hắn ngược lại là rửa sạch sẽ, ta lại mệt mỏi một thân mồ hôi. Viên Quyền một bên oán trách, một bên đóng lại cửa, cởi quần áo, tiến vào thùng tắm, đem thân thể không vào nước bên trong. Viên Hành cười khanh khách, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi còn trở về làm gì? Thẳng thắn cùng hắn cùng nhau tắm, há không tốt hơn? Nói vớ nói vẩn, liền ngươi cũng cùng tỉ tỉ nói đùa. Viên Quyền giận tái mặt, muốn để cho mình nghiêm túc lên, thế nhưng là tim đập như trống trầu, mặt cũng nóng lên, trước ngực tê tê, làm sao cũng nghiêm túc không nổi. Viên Hành cũng không sợ nàng, nằm sấp tại cạnh giường, dùng màn vây quanh cổ, chỉ làm cho đầu lộ ra ngoài trướng, nâng quai hàm, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Tỉ tỉ, ngươi nói Phùng Uyển đột nhiên trở về là có ý gì? Nhớ tới trong bữa tiệc Phùng Uyển tâm không dưới chỗ nào bộ dáng, Viên Quyền dần dần tỉnh táo lại, tựa ở vách thùng phía trên, khẽ than thở một tiếng, còn có thể có ý gì? Hối hận chứ sao? Cũng không phải đây, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Viên Hành duỗi ra một ngón tay, phát lấy Viên Quyền bên tai tóc, tỉ tỉ, ngươi cũng không thể học nàng, do dự dự sai mất cơ hội. A, tỉ tỉ, ngươi lỗ tai làm sao như thế nóng? Viên Quyền bắt lấy Viên Hành tay, cười khổ nói, ngốc niếp, việc này nào có ngươi muốn đơn giản như vậy, ta là gả cho người khác, so với hắn còn lớn 2 tuổi, lại không có Phùng Uyển đẹp như vậy diện mạo, tiếp qua mấy năm thì lão, còn không biết xấu thành cái dạng gì, dựa vào cái gì muốn gả thì gả, trước kia bên cạnh hắn không có nữ nhân, còn muốn nể trọng ta, hiện tại Duẫn Hủ đến, Phùng Uyển lại tới, cái nào không mạnh bằng ta? chỗ nào còn sẽ để ý ta? Vậy cũng không đúng, Viên Hành lắc đầu, ta cảm thấy tỷ tỷ là tốt nhất. Ai cũng so ra kém, ngươi không phải hắn, làm sao biết hắn tâm tư? Vậy ngươi cũng không phải ta à? Làm sao ngươi biết ta không biết hắn tâm tư? Tỷ tỷ, ta cảm thấy hắn tâm lý có ngươi, chỉ là có chút sợ ngươi. Không dám nói xong, hắn còn không dám nói. Viên Quyền trắng Viên Hành liếc một chút, ngươi cái kia phu quân cũng là cái hỗn thế bá vương. Có cái gì hắn cô dám nói? Liền xem như bá vương, không phải cũng có cái không bỏ xuống được ngu cơ sao? Tỷ tỷ, ngươi chính là hắn ngu cơ. Viên Quyền ngó ngó Viên Hành, ánh mắt không tốt, ngươi gần nhất đều sách gì? Từ đâu tới những thứ này nói nhảm? Xem ra ta muốn tra một chút các ngươi bài tập. Viên Hành le lưỡi, cấp tốc lùi về trong chướng. Tỷ tỷ, ngươi tâm hỏng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN